Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho vay còn chưa đủ. Muốn chị đi vay bọn cho vay nặng lãi hay sao? Lần trước đi vay của tên họ Mãi kia để trả nợ, chị cũng đã nói qua, lần sau không được viện lý do này nữa. Lần này Hà Hoài Phú có bị chủ nợ bắt chặt tay chặt chân, bọn họ cũng đừng tưởng chị lại bỏ xa một phân tiền nào. Thay án thu hồi cục diện rối rắm, ông nội cũng không tính muốn gọi chị ra xử lý hậu quả, chị Tư. Hà Sầm Ngọc nhỏ giọng nói, cô một chút cũng không tin. Ông định đem chị gả cho một kẻ có tiền, hôm nay gọi chị trở về chính là đi xem mặt. Hà Sợ Tình nháy mắt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nghĩ đến chính mình nghe nhầm. Em là cái gì, Sảo Ngọc? Nói lại lần nữa. Chị Tư, cô cũng biết đây là tình huống khó xử, không biết làm sao nhìn chị, không biết nên nói cái gì để an ủi mới tốt. Cho nên bọn họ tính đem chị bán, để thay Hà Hoài Phú trả nợ đúng không? Hà Sợ Tình một trận trầm mặc, đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Bọn họ có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cho rằng chị là đứa trẻ 3 tuổi, rất ngoan ngoãn đi vào khuôn phép hay sao? Ông nội cùng bà nói, nếu đem chị gả đúng như lời nói, liền đem em hoặc chị, năm cũng gả đi luôn. Em là cái gì? Hà Sở Tình kinh ngạc sự nói. Chị Tư, hiện tại em rốt cuộc biết tại sao chị cả, chị hai, chị ba lúc trước lại kết hôn sớm như vậy. Các chị ấy đại khái sớm biết rằng sẽ có loại sự tình này phát sinh. Hà Sở Ngọc biểu tình bất đắc dĩ thở dài nói, em biết chị nhất định sẽ không nghe lời ông nội an bài. Nhưng chị Nam thật đáng thương, bởi vì từ trước đến nay em ấy không dám làm trái lời ông nội hay bà. Bọn họ muốn em ấy gả đi, em ấy nhất định sẽ nghe lời gả đi. Cô đã muốn tức giận đến nói không ra lời. Dù cuộc gia đình này lại như thế nào, bọn họ muốn là những cái dạng trưởng bối gì? Bây giờ đã là thế kỷ 21, thời đại quyền tự do của con người được nâng cao, còn có cái loại sự tình muốn bán con gái để cầu hư vinh, bọn họ tất cả đều điên rồi. Chị nhất định sẽ không cho xảo đệ hoặc em phải gả cho một người mà em không yêu. Cô lấy kiên định cam đoan. Chị Tư, hai người các em đều đã qua tuổi 18, đã có quyền được tự chủ. Nếu nói ở lại trong nhà này cũng chỉ vì học phí cùng phí sinh hoạt, lúc trước có thể là gánh nặng của chị, nhưng về sau chị sẽ nuôi được các em. Chị Tư, Hà Sảo Ngọc nháy mắt cảm động, hốc mắt đỏ, thay ngầm cũng nghẹn ngào lên. Đi, chị cùng em về nhà thu thập hành lý. Đồ đạc đâu, ở nhà sao? Ông nội sẽ không cho bọn em đi theo chị đâu, chị Tư. Cô lắc đầu như gà mổ thóc. Chuyện là ở trên người các em, chỉ cần muốn đi thì được. Chị nghĩ đi, nhưng món nợ của anh trai thì phải làm sao bây giờ? Chủ nợ tới cửa đòi nợ, bà, mẹ, ông nội, bà nội, bọn họ phải làm sao bây giờ? Hà Hoài Phú vô pháp vô thiên, là sao bọn họ cưng chiều mà thành hư? Hiện tại bọn họ chính là tự gánh lấy hậu quả mà thôi. Hà Sở Tình lạnh lùng vô tình nói. Chị Tư, cái gì cũng đừng nói nữa, về nhà trước rồi nói sau. Cô đã quên mất gọi điện thoại báo cho Niếp Huân biết cô đã ngồi mấy điểm xe lửa đến Đại Bắc. Hà Sở Tình thẳng đến khi bước xuống xe lửa thì Trang đã lên cao mất rồi, thế nên mới nghĩ đến chuyện này. Còn muốn gọi điện cho anh sao? Quên đi, vẫn chính là mình đón taxi có vẻ nhanh hơn. Nhưng như thế là trở về đối diện với gia đình đánh giá kia sớm hơn một chút. Thân thủ không nhịn được mà đưa tay chạm vào hai má. Cô nở nụ cười châm biếm trên đôi môi cánh hoa. Đây là địa vị của cô trong nhà chẳng là cái gì cả. Đối với một đứa con gái một năm không thấy mắt, cháu gái bọn họ chưa từng nói thường nhớ, không một câu hỏi hạn ân cần, số lần gặp mặt còn không tính trên đầu ngón tay. Thương tâm sao? Cảm thấy bi thương sao? Tuyệt không. Tâm đều đã chết thì làm sao có thể cảm nhận được thương tâm hay bi thương. Cô chính là chỉ cảm thấy đồng tình của bác sĩ cho hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia thôi. Bởi vì mẹ không còn ở trong nhà, bởi vì trước khi học võ thuật, những chuyện thị phi do tên hỗn đản kia gây ra, dù sao cũng chính là anh trai, cho nên cô có vẻ lạnh khóc vô tình hơn. Chậm rãi đi xa nhà ga Đài Bắc, di động trong túi ra đột nhiên vang lên. Cô dừng lại cước bộ, lấy điện thoại di động trong túi ra ra, kinh ngạc khi thấy số điện thoại là của Niếp Huân. Không phải anh đã sớm tới nơi này chở cô đi? Bằng không như thế nào cô vừa mới xuống xe, điện thoại của anh cũng vừa gọi đến. Hà Sở Tình quay đầu nhìn xung quanh, đồng thời tiếp nhận điện thoại. Này, lão bà, hiện tại em đang ở đâu? Lên xe hay sao? Mấy giờ đến Đại Bắc? Mới đi được vài giờ thôi, vì sao cô lại cảm thấy rất nhớ tiếng nói của anh? Em vừa đến Đại Bắc, giọng nói của cô khàn khàn. Cái gì? Em đã đến Đại Bắc? Như thế nào lại không gọi điện thoại cho anh? Em chờ anh một chút, 15 phút anh nhất định tới nơi. Anh không cần đi nhanh đâu, từ từ mà đến, em sẽ chờ anh. Cô vội vàng nói. Được, chờ anh. Cô đồng ý với anh lập tức tìm chỗ ngồi xuống. Đám người trước mặt đều quay lại đi, có khá đông học sinh. Cô quái nhiều đôi tình nhân là người yêu, những người vừa đi làm về, Bất quá người khiến cô chú ý nhất chính là một gia đình ấm cúng. Mặc kệ là cha và con gái, mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net